Bạn đang nghe Chuyện Xuyên Không, Hàn Môn Đại Tục Nhân tại Sóng Radio qua giọng đọc của biên tập viên Thu Trà. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 91, Diệp Mặc tới đột nhiên, đi được nhanh chóng. Thời Phù Hân lặng yên trở về phòng, một lần nữa nằm trở về ấm áp trong ổ chăn. Nhưng nàng lại có chút ngủ không được. Nấu vào có tinh thần lực, nàng tự giác chính mình hành tung, sẽ không dễ dàng bị người ngoài phát hiện. Chính là, trên đời này, phàm là đã làm sự, đều sẽ lưu lại dấu vết để lại. Đặc biệt là có tâm tính vô tâm, có một số việc chỉ cần sâu chuỗi lên, kỳ thật là thực dễ dàng tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Liền giống như, nàng ở đối phó Khánh Quốc Công Phủ cùng Viêm Đàng một chuyện thượng. Nàng tự hỏi làm được còn tính không lưu dấu vết, còn là bị Sở Thanh Hoan kéo tơ lột kén phát hiện khác thường, thế cho nên không tiếc xuất động Luân Hồi Điện, Nhãn Tuyến cũng muốn giết chính mình. Hoàng cung đề phòng đủ nghiêm ngặt đi, hoàng tử quyền quý bí văn đủ bí ẩn đi. Đặc giam tư, đặc sát tư, đối phản đồ xử phạt đủ tàn khốc đi. Còn không phải sẽ bị người xếp vào nhãn tuyến mật thám, còn không phải sẽ bị Yên đại tử này đó tình báo lái buôn, tìm hiểu đến tình báo bí sự, nàng lại dựa vào cái gì cảm thấy tình huống của nàng sẽ không bị người phát giác đâu. Diệp Mặc lần này lại đây cũng coi như là cho chính mình đề ra cái tỉnh. Liền tính nàng làm việc lại cẩn thận, lại không lưu dấu vết, chính là nàng thuộc hạ người đâu. Ai nếu muốn vĩnh viễn giấu ở người sau, cơ hồ không có khả năng. Không thể khống việc không phiền nhiễu, Thời Phù Hân cũng liền trằn trọc trong chốc lát, liền nhắm mắt ngủ rồi. Chỉ làm lập tức nhưng khống việc, tương lai việc không phải nàng tưởng khống là có thể khống chế được. Một khi đã như vậy, liền giao cho tương lai đi. 2 tháng, vạn vật sống lại, các gia các phủ lại bắt đầu tổ chức các loại thơ hội, hội hoa, tiệc trà, trong cung cũng không ngoại lệ. 2 tháng 12, ngự hoa viên phồn hoa nở rộ, hoàng hậu tổ chức hội hoa, phàm là có tước vị nhân gia, cùng với tam phẩm trở lên quan viên nữ quyến đều thu được thiệp, Nâm Võ Xương bá phủ cũng thu được thiệp. Đối này, thời gia nữ quyến đều thập phần cao hứng. Chỉ là chỉ có đích nữ mới có thể tiến cung, thứ nữ là không ở danh sách được mời. Y tưởng đường cợ cả cô nương tự nhiên vui mừng dị thường, mà con vợ lẽ cô nương tắc đều giàu dĩ không vui. Nhìn Thời Phù Giao đám người ù rũ cục đuôi rời đi, Thời Phù Âm cùng Thời Phù Hân nhìn nhau liếc mắt một cái. Tuy đều là bá phủ già cô nương, nhưng đích thứ khác biệt, lại là vượt bất quá đi Hồng Câu, thẩm thấu tới rồi trong sinh hoạt các mặt, làm người thiếp thất, hại không ít khổ chính mình, còn hại khổ Sở sinh hài tử. Thời Phù Âm cảm thán một câu. Thời Phù Hân mặc, rất nhiều nữ tử, kỳ thật cũng không phải cam nguyện làm thiếp. Nghe được lời này, Lãnh Ma Ma nhanh chóng nhìn thoáng qua. Thời Phù Hân. Thời Phù Âm gật gật đầu. Đúng vậy này, đến khảo nghiệm đầu thai kỹ thuật, đầu thai tới rồi hảo nhân gia, liền không cần cùng nhân vi thiếp. Thời Phù Hân nghe xong cười hỏi, tỷ ngươi cảm thấy thời gia tính người trong sạch sao? Thời Phù Âm dừng một chút, tính đi. Thời gia các cô nương sinh hoạt so với rất nhiều nhân gia đều tính tốt, không có bị khắt khe quá ăn mặc, còn có chuyên môn phu tử dạy dỗ đọc sách biết chữ. Thời Phù Hân cười một tiếng, đúng vậy, xem như người trong sạch, nhưng nhị tỷ tỷ không phải là cho người ta làm thiếp sao? Thời Phù Âm không nói. Thời Phù Hân than một tiếng, nạp thiếp loại sự tình này căn bản phải nữ nhân có nghĩ vấn đề, mà là bởi vì chỉnh thể thói đời thế tục tạo thành. Phụ quyền xã hội chính là như vậy, đại đa số nữ nhân cần thiết đến dựa vào nam nhân mới có thể sống, ở nhà bị phụ huynh khống chế, xuất giá bị trượng phu khống chế, không có đinh điểm, quyền tự chủ lực. Mà thiếp thất, đối với nam nhân tới nói, không chỉ có thể thỏa mãn sinh lý nhu cầu, còn có thể thỏa mãn hư vinh tâm trờ dục vọng, có lợi cho bọn họ sự. Bọn họ tự nhiên muốn kiệt lực duy trì. Lãnh Ma Ma lại lần nữa nhìn Thời Phù Hân, thái độ tương so với vừa tới thời điểm lại nhiều vài phần cung kính. Bởi vì Lãnh Ma Ma phía trước là trong cung người, lần này tiến cung, Thời Phù Hân không nghĩ quá dẫn người chú ý, liền không mang lên nàng. Chỉ làm An Nhiên, Tiểu Phương đi theo. Thời lão phu nhân mặc háo sau, đại gia liền ngồi trên xe ngựa tiến cung. Đây là Thời Phù Hân lần thứ 2 tiến cung, thời gia người đến ngự hoa viên thời điểm, ngự hoa viên chỉnh một bộ sĩ nữ cùng bách hoa tranh xuân chi cảnh. Hôm nay tới người cũng thật nhiều. Hoàng hậu tổ chức yến hội, đại gia tự nhiên muốn cổ động. Đã trải qua Thời Định Hiên hạ ngục bị biếm một chuyện sau, Võ Xương bá phủ lại bị Huân Quý Vòng cố ý vô tình xa cách. Bất quá cũng không phải mọi người ra đều là như thế này. Rốt cuộc Thời Định Hạo còn ở bên người hoàng thượng làm việc. Thấy thời gia nữ quyến bên này có chút quạnh quẽ, Giang An hầu phủ gia thái hầu phu nhân phái người lại đây, đem thời gia nữ quyến gọi vào nàng nơi trong đình đi. Thời Phù Hân cùng Thời Phù Âm tiến lên cấp Thái Hậu Phu Nhân thỉnh Quá An sau, liền tự động thối lui đến góc. Một bên nghe các nữ quyến nói chuyện phiếm, một bên nhỏ giọng nói ngự hoa viên phong cảnh. Phù Âm, Phù Hân, Hạ Hầu Hoan Nhan tìm lại đây. Đến ích với Thời Định Hiên xử lý đến thỏa đáng, Hạ Hầu Hoan Nhan cũng không có cùng tỉ muội hai xa cách. Ta khả năng muốn đính hôn. Cái gì? Thời Phù Hân, Thời Phù Âm đầu nhìn về phía Hạ Hầu Hoan Nhan. Hạ Hầu Hoan Nhan, tinh thần không phải thực hảo. Thời Phù Hân nhỏ giọng hỏi, định rồi nhà ai nha, ngươi không thích sao? Hạ Hầu Hoan Nhan muộn thanh nói. An Quốc công Tiêu Tử Thanh, nghe được lời này, Thời Phù Âm chỉ cảm thấy ầm vang một tiếng, như là có thứ gì ở trong đầu nổ tung. Thời Phù Hân cũng ngây ngẩn cả người, nhìn nhìn nàng tỷ nắm chặt đến trở nên trắng ngón tay, nhất thời cũng không biết nên như thế nào cho phải. Hạ Hầu Hoan Nhan cũng là vừa biết tin tức, có chút thất thần, cũng không có chú ý tới Thời Phù Âm không thích hợp nhi. Ba người ngồi ở đình góc, đều không có nói chuyện. Không bao lâu, Hoàng hậu Phượng Liễn tới rồi. Hoàng hậu vừa đến, các gia nữ quyến đều tranh nhau tiến lên thỉnh an vấn an. Nhiều người như vậy, Hoàng hậu tự nhiên không có khả năng từng cái nói chuyện. Bất quá, đến phiên Thời gia tiến lên bái kiến thời điểm, Hoàng hậu nhưng thật ra cùng Thời lão phu nhân hàn huyên vài câu. Nghe nói Hồng Nhan Tiếu là Thời gia Lục cô nương khai, cũng không biết cái nào là nhà ngươi Lục cô nương. Thời lão phu nhân vội vàng ý bảo Thời Phù Hân tiến lên. Thần nữ bái kiến Hoàng hậu. Hoàng hậu đánh giá trước mặt cái này dáng người so nhà khác cô nương muốn đẫy đà một ít. Thời gia Lục cô nương cười nói. Nhà đầu này vừa thấy chính là cái có phúc khí. Làm trưởng quản hậu cung Hoàng hậu, bán son phấn, Hồng Nhan Tiếu, chẳng sợ mỗi ngày hốt bạc cũng không đáng. Nàng chú ý chính là đương Hồng Nhan Tiếu chi nhánh khai biến đại sở các tỉnh thành sau, sự tình lại không giống nhau. Hơn nữa khống chế Hồng Nhan Tiếu vẫn là cái chưa cập kê tiểu cô nương, nàng liền thật sự tò mò. Thời Phù Hân trên mặt lộ ra gãi đúng chỗ ngứa ngượng ngùng cùng vui mừng, đầu hơi rũ, đem tiểu thư khuê các diễn xuất phát huy tới rồi cực hạn. Hoàng hậu thấy lại nhiều vài phần vừa lòng. Thái tử hậu viện người vẫn là quá ít, nàng hiện tại mới chỉ có hai cái tôn tử nha đầu này, vừa thấy chính là cái hảo sinh dưỡng, phóng tới thái tử hậu viện đi đảo cũng thích hợp. Tuy có ý nghĩ như vậy nhưng hoàng hậu cũng không có biểu lộ ra tới. Rốt cuộc là cho thái tử nữ nhân, tóm lại vẫn là phải cho hắn nói một tiếng. Thấy hoàng hậu lại bắt đầu thấy mặt khác nữ quyến, Thời lão phu nhân vội vàng mang theo Thời Phù Hân lui xuống dưới. Rời xa đám người sau, Thời Phù Hân trên mặt tuy mang theo cười nhưng ánh mắt lại có chút lãnh. Vừa mới hoàng hậu đánh giá nàng ánh mắt làm nàng rất là không mừng, như là đang xem cái gì hàng hóa giống nhau. Sao đến đáng chết hoàng quyền. Thời Phù Âm quá hiểu biết nhà mình muội muội, biết nàng là thật cao hứng vẫn là giả cao hứng, vừa mới chuẩn bị an ủi người liền nhìn đến một cái lão thái giám tới ngự hoa viên. Lão thái giám vừa đến, hoàng hậu đều vội không ngừng đứng lên, nô tài cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Hạ công công, chính là thái hoàng thái hậu có cái gì phân phó? Nghe vậy đại gia thế mới biết lão thái giám là thái hoàng thái hậu người. Hạ công công cười nói, hồi hoàng hậu nương nương, thái hoàng thái hậu thỉnh Định Quốc công phu nhân cùng hạ hầu cô nương đi Thọ Khang cung gặp nhau. Lời này vừa ra, đại gia ánh mắt đều đầu hướng về phía Định Quốc công phu nhân cùng hạ hầu Hoan Nhan. Thời Phù Hân còn lại là đi đến Thời Phù Âm bên người, cầm nàng tỉ tay. Chờ hạ công công mang đi Định Quốc công phu nhân cùng hạ hầu Hoan Nhan sau, ngự hoa viên một lần nữa khôi phục náo nhiệt. Huân quý trong giới vô bí mật, thực mau đại gia liền đều biết thái hậu. Thái hậu cố ý đem hạ hầu Hoan Nhan chỉ hôn cấp An Quốc công Tiêu Tử Thanh. Nhìn đến Thời Phù Hân trong mắt lo lắng, Thời Phù Âm cười cười. Đừng lo lắng, ta trước nay không hy vọng xa vời quá, tuy rằng hiện tại trong lòng có điểm khổ sở, nhưng là cũng còn hảo, Hoan Nhan là cái hảo cô nương, ta chúc phúc bọn họ. Thời Phù Hân không nói chuyện, nàng có thể nói cái gì đâu, trên đời này có quá nhiều đồ vật là bọn họ vô pháp khống chế. Thời Phù Âm nhìn Thọ Khang cung phương hướng. Lãnh ma ma phía trước cùng chúng ta lời nói, ta cảm thấy rất có đạo lý, ta không thích dân cư đông đảo đại gia tộc, chỉ nghĩ vô cùng đơn giản sinh hoạt. Như thế, nhà chồng lựa chọn phạm vi liền minh xác nhiều, về nhà sau, ta liền nói cho nương ý nghĩ của ta. Thời Phù Hân nắm Thời Phù Âm tay. Chúng ta đây liền ở dân cư ít người trong nhà, tuyển một cái tốt nhất. Không cần phải tốt nhất, thích hợp liền hảo. Đại khái qua hơn nửa canh giờ, vị kia hạ công công lại tới nữa. Vị nào là Thời gia tam cô nương, thái hoàng thái hậu cho mời. Ngự hoa viên chung người, động tác nhất trí nhìn về phía Thời Phù Âm, phản ứng so với phía trước Thái Hoàng Thái Hậu triệu kiến Định Quốc Công Phu Nhân cùng Hạ Hầu Hoan Nhan còn muốn đại. Thời Phu Âm cũng đầy mặt ngoài ý muốn, nhìn nhìn thời Lão Phu Nhân, tiến lên nhún người hành lễ. Thời Tam Cô Nương thỉnh đi, nói, liền phải mang thời Phu Âm đi Thọ Khang Cung. Thời Lão Phu Nhân vội vàng nói, Hạ Công Công, lão thân này tam cháu gái đối trong cung quy củ không hiểu biết. Lão thân lo lắng nàng sẽ mạo phạm Thái Hoàng Thái Hậu, không biết có không cùng nàng một khối đi bái kiến Thái Hoàng Thái Hậu. Hạ Công Công do dự một chút, gật đầu đồng ý. Vậy một khối đi. Nhìn thời Lão Phu Nhân cùng thời Phụ Âm rời đi, thời gia nữ quyến trong lòng đều có chút thấp thỏm. Thời Phụ Hân cũng là trong lòng phiền loạn. An Quốc Công nàng gặp qua vài lần. Tên kia xem tỉ tỉ, ánh mắt tuy rằng khắc chế có lễ, nhưng là khó nén thích. Thái Hoàng Thái Hậu muốn đem Hạ Hầu Hoàng Nhan định cho hắn, làm gì còn đem tỉ tỉ kêu đi. Nghĩ đến huân quý đều là tam thế tứ thiếp. Thời Phụ Hân trong mắt lạnh lẽo lan tràn. Thời Lão Phu Nhân cùng thời Phụ Âm theo Hạ Công Công vào đại điện, liền thấy được Định Quốc Công Phu Nhân cùng Hạ Hầu Hoàng Nhan. Giờ phút này, Định Quốc Công Phu Nhân tuy mặt mang tươi cười, nhưng thấy thế nào như thế nào miễn cưỡng, mà Hạ Hầu Hoàng Nhan càng là cúi đầu không nói một lời. Nhìn đến thời Phụ Âm nhìn qua ánh mắt, thần sắc phức tạp xoay quyến Thái Hoàng Thái Hậu. Thần nữ bái kiến Thái Hoàng Thái Hậu. Đầy đầu tóc bạc Thái Hoàng Thái Hậu đã qua tuổi 80, sống trong nhung lụa không có gì phiền lòng sự nàng, sắc mặt thập phần hiền từ, cười làm thời Lão Phu Nhân cùng thời Phụ Âm đứng lên. Thái Hoàng Thái Hậu đánh giá một chút. Thời Phụ Âm tên này lấy được hảo, cười nhìn thời Lão Phu Nhân. Nhà đầu này, ai ra thực thích. Thời Lão Phu Nhân vội vàng khấu tạ. Âm tỷ nhi có thể vào Thái Hoàng Thái Hậu mắt là nàng thiên đại tạo hóa. Thái Hoàng Thái Hậu mặt lộ vẻ vừa lòng, nhìn về phía thời Phụ Âm. Nha đầu, ai ra muốn đem ngươi chỉ cấp An Quốc Công làm quý thiếp, ngươi có bằng lòng hay không? Nói, nhìn thoáng qua Hạ Hầu Hoan Nhan. Ai ra nghe nói ngươi cùng Hoan Nhan là hảo tỷ muội, ngươi hai cùng gả An Quốc Công, nhưng thật ra có thể noi theo Nga Hoàng nữ anh. Lời này vừa ra, thời Lão Phu Nhân ngây ngẩn cả người, thời Phụ Âm tựa như bị sét đánh. Một bên Định Quốc Công Phu Nhân nỗ lực duy trì trên mặt tươi cười, chính là trong mắt không vui, lại là như thế nào cũng che giấu không được. Hạ Hầu Hoan Nhan cúi đầu cắn môi, thấy không rõ biểu tình. Ngẩn ra trong chốc lát, thời Phụ Âm phục hồi tinh thần lại. Thình thịch, một tiếng quỳ xuống đất. Cầu Thái Hoàng Thái Hậu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nghe được thời Phụ Âm trả lời, một khắc trước còn hòa ái dễ gần, Thái Hoàng Thái Hậu sắc mặt một chút liền trầm xuống dưới, nghe không ra hỉ nộ hỏi. Như thế nào, ai ra tử thanh còn không xứng với ngươi? Thời Phụ Âm nằm ở trên mặt đất, là thần nữ không xứng với An Quốc Công. Thái Hoàng Thái Hậu nhàn nhạt nói, xứng không xứng được với, ai ra định đoạt? Thời Phụ Âm nghe xong, trong lòng trầm xuống, do dự một chút, cắn răng ngẩng đầu nhìn về phía Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu, thần nữ không dám cãi lời ngài ý chỉ. Chính là Nga Hoàng nữ anh vừa nói, ở thần nữ xem ra, quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ. Ngài cũng là nữ tử, ngài nên biết nữ tử ghen ghét chi tâm. Trên đời này, không có bất luận cái gì, nữ tử nguyện ý cùng người khác chia sẻ trượng phu ái. Ngài yêu thương An Quốc Công, chính là ngài muốn đem ta cùng Hoan Nhan đồng thời chỉ cấp An Quốc Công. Phàm là An Quốc Công thoáng thiên hướng một người khác, ta hai liền có khả năng rút đao tương hướng. Chính thê cùng thiếp thất đối địch. Đây là hậu trạch an ổn chi đại kỵ, còn thỉnh Thái Hoàng Thái Hậu tam tư. Nói, lại lần nữa cúi người dập đầu. Nghe thế trả lời, Thái Hoàng Thái Hậu sắc mặt càng trầm, mà Định Quốc Công Phu Nhân cùng Hạ Hầu Hoan Nhan nhìn về phía Phụ Âm thần sắc cũng càng thêm phức tạp. Mẹ con cũng chưa nghĩ đến thời Phụ Âm sẽ như vậy mới vừa, trực tiếp chống đối phản bác Thái Hoàng Thái Hậu. Thời Lão Phu Nhân còn lại là bị thời Phụ Âm đại nghịch bất đạo, nói sợ tới mức chết khiếp, muốn ra tiếng hòa hoãn khẩn trương không khí. Nhưng hỗn độn hoàng thố tâm, làm nàng đầu óc một đoàn ma, trong lúc nhất thời, căn bản không biết nói cái gì. Người thật to gan. Thái Hoàng Thái Hậu lạnh lùng nhìn thời Phụ Âm. Thời Phụ Âm, người nghĩ kỹ, hôm nay ngươi muốn cự tuyệt ai ra, việc này muốn chuyển đi ra ngoài, nhà ai còn dám cưới ngươi? Thời Lão Phu Nhân nghe xong, cũng bất chấp mặt khác. Thái Hoàng Thái Hậu bất giận. Âm tỷ nhi không phải cố ý muốn va chạm ngài, chỉ là việc này quá đột nhiên, nàng mới có thể như vậy nói năng lộn xộn. Thái Hoàng Thái Hậu sắc mặt hòa hoãn một ít, thời Phụ Âm, ngươi chính là cảm thấy cấp An Quốc Công làm thiếp ủy khuất ngươi. Thời Phụ Âm là thần nữ sợ ủy khuất An Quốc Công. Hai năm tiếng. Mấy năm trước, Ngươi bất quá là biên quan một quân hộ trì nữ, hiện giờ có thể gả vào quốc công phủ. Ngươi nên cảm ơn Tích Phúc. Nghe vậy, Thời Phu Âm đột nhiên cắn môi. Thiết mùi tanh nháy mắt ở trong miệng lan tràn. Đúng lúc này, đại điện ngoại chuyện tới cung nữ vội vàng thanh âm. An quốc công Thái Hoàng Thái Hậu hiện tại có việc, ngài không thể đi vào. En cung nữ không ngăn lại. Tiêu Tử Thanh trực tiếp vọt vào đại điện. Nhìn đến quỳ bò trên mặt đất, Thời Phu Âm, Tiêu Tử Thanh trong lòng căng thẳng, nhìn về phía Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu, Tử Thanh có việc muốn nói, còn thỉnh bình lui tả hữu. Nhìn An quốc công trong mắt khẩn cầu, Thái Hoàng Thái Hậu có chút bất đắc dĩ, cũng chỉ đến phất tay làm định quốc công phu nhân. Hạ hầu Hoan Nhan cùng Thời lão phu nhân, Thời Phu Âm rời đi. Thời Phu Âm đầy mặt u sầu, đỡ tay chân có chút lạnh lẽo. Thời lão phu nhân từ Thọ Khang cung ra tới, phía sau đi theo thần sắc phức tạp, định quốc công phu nhân cùng hạ hầu Hoan Nhan. Định quốc công phu nhân nhất phức tạp vừa mới nàng nhưng thấy, An quốc công vội vội vàng vàng vọt vào đại điện, trước hết xem không phải Thái Hoàng Thái Hậu, mà là Thời Phu Âm. Cái này phát hiện, làm nàng lại tức lại hoảng. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh An quốc công đã sớm đôi Phu Âm trong lòng có người. Định quốc công phu nhân nhìn đi ở đằng trước, Thời Phu Âm sắc mặt không phải thực hảo. Mất công nàng phía trước còn man thích nha đầu này, tuy ở biên quan lớn lên, nhưng còn tính biết quy biết củ, nàng cũng vui làm nữ nhi cùng nàng đi được gần chút. Nguyên tưởng rằng là cái tự câm tự trọng cô nương, chưa từng tưởng nhân gia đã sớm trộm leo lên An quốc công. Thật thật là chi nhân chi diện bất chi tâm. Định quốc công phu nhân phát hiện nữ nhi ánh mắt không ngừng nhìn về phía Thời Phu Âm, có chút chán nản cùng phiền muộn, hung hăng ninh một chút. Hạ hầu Hoan Nhan cánh tay. Này nha đầu ngốc, định quốc công phủ lập tức đều phải trở thành mãn kinh thành chê cười. Nàng lại vẫn như vậy vô tâm không phổi. Ngày sau không được lại cùng Thời Phu Âm lui tới. Nạ hầu Hoan Nhan giờ phút này tâm tình tuy thật không tốt, nhưng cũng không có quy tội đến lúc đó Phu Âm trên đầu. Mẫu thân, ngươi đừng giận chó đánh mèo Phu Âm, hết thảy đều là Thái Hoàng Thái Hậu ý chỉ, Phu Âm có thể liều chết cự thân đã là phi thường không tồi. Định quốc công phu nhân liếc xéo liếc mắt một cái. Hạ hầu Hoan Nhan. Nàng cự thân là bởi vì ngươi sao? Nàng đó là không nghĩ đương thiếp thất. Vốn dĩ đi, một cái thiếp thất cũng không đáng giá quá để ý, công hầu sao, cái nào không phải tam thê tứ thiếp. Đối với chính thê tới nói, thiếp thất bất quá là bồi đàn ông giải buồn chọc cười ngoạn ý nhi, không cao hứng, hoặc đánh hoặc bán đều có thể. Nhưng nếu này thiếp thất được đàn ông niềm vui, đó chính là một chuyện khác. Nếu là An quốc công đã sớm tâm thuộc Thời Phu Âm, kia nhà nàng Hoan Nhan mặc dù là chính thê, nhật tử cũng đừng nghĩ hảo quá. Phía trước, đối với cùng An quốc công kết thân một chuyện, nàng, thậm chí toàn bộ định quốc công phủ đều thập phần vui. Rốt cuộc An quốc công tướng mạo, nhân phẩm đều là ngàn dặm mới tìm được một. Chính là hiện tại, gặp gỡ như vậy sốt ruột sự, nàng thật sự nghẹn muốn chết. Hạ hầu Hoan Nhan nhìn nhìn phía trước, Thời Phu Âm. Phu Âm vốn là ưu tú hoàn toàn có thể gả vào người trong sạch làm người chính thê, đương nhiên không nghĩ cho người ta làm thiếp. Thấy nhà mình nữ nhi còn ở gắn liền với thời gian. Phu Âm nói chuyện, định quốc công phu nhân thật sự muốn nôn đã chết. Ta sao xin ngươi như vậy một cái ngu xuẩn? Ngươi như thế thiệt tình đãi nhân gia, nhưng nàng đâu? Ngươi cùng An quốc công sự mới vừa định ra, nàng cái này quý thiếp liền tới cho ngươi ngột ngạt, như thế làm, ngươi nan kham cũng chưa nói tới cấp ngươi nói lời xin lỗi. Hạ hầu Hoan Nhan không nói. Phía trước, Thời Phu Âm làm luyện võ người, nhĩ lực so thường nhân muốn cường, định quốc công phu nhân cùng hạ hầu Hoan Nhan đối thoại nàng đều nghe vào trong tai. Đối này, nàng cũng không có cái gì phản ứng. Định quốc công phu nhân trong miệng nói xin lỗi, ở nàng xem ra, hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Nàng có thực xin lỗi hạ hầu Hoan Nhan sao? Không có. Bị Thái Hoàng Thái Hậu chỉ cấp An quốc công phi nàng chi ý, nàng có gì sai? Thời lão phu nhân nhìn nhìn trầm mặc không nói Thời Phu Âm, nghĩ vừa mới Thái Hoàng Thái Hậu kia không chút nào che giấu bất mãn, trong lòng phát trầm. Hy vọng An quốc công có thể trấn an Thái Hoàng Thái Hậu đi. Bằng không, một khi Âm tỷ nhi chống đối Thái Hoàng Thái Hậu sự tình truyền đi ra ngoài, Âm tỷ nhi cùng với thời gia mặt khác, cô nương đều đừng nghĩ gả vào người trong sạch. Hồi ngự hoa viên trên đường, bốn người cũng chưa nói chuyện. Thọ Khang Cung, Tiêu Tử Thanh đầy mặt bất đắc dĩ nhìn Thái Hoàng Thái Hậu. Cô Thái nãi nãi, ta biết ngài yêu thương ta, chính là ta không phải đã đáp ứng rồi ngài, nguyện ý cưới hạ hầu Hoan Nhan sao, ngươi như thế nào còn đem Thời Tam cô nương cấp gọi vào Thọ Khang Cung. Thái Hoàng Thái Hậu liếc liếc mắt một cái, Tiêu Tử Thanh. Không phải ngươi nói thích kia nhà đầu sao? Tiêu Tử Thanh mặt lộ vẻ cười khổ. Lúc trước hắn nói cho Thái Hoàng Thái Hậu trong lòng có người, là tưởng Thái Hoàng Thái Hậu có thể cho hắn cùng thời phụ âm chỉ hôn. Đáng tiếc, Võ Xương Bá phủ thời gia không có thể vào Thái Hoàng Thái Hậu mắt. An Quốc công phủ hiện giờ cũng chỉ dư lại hắn một người, hắn cần có một môn có thể cho hắn trợ lực Nhạc gia. Thực hiển nhiên, Định Quốc công phủ so Võ Xương Bá phủ hảo quá nhiều. Nếu là bởi vì Tử Thanh thích, phải ủy khuất nhân gia cô nương cho ta làm thiếp, hủy hoại nhân gia cả đời, kia Tử Thanh đã có thể nghiệp chướng nặng nề. Nghe vậy, Thái Hoàng Thái Hậu tức khắc trầm mặt. Nói bậy gì đó đâu, kia thời phụ âm có thể cho ngươi làm thiếp, đó là nàng phúc khí, ngươi chính là nhất phẩm quốc công. Võ Xương Bá phủ tuy là bá tước, nhưng tước vị lập tức liền phải làm được đầu. Chỉ chờ khi lão bá gia vừa đi, kia, thời phụ âm chính là cái thất phẩm binh mã tư phó chỉ huy nữ nhi. Ai ra không ghét bỏ nàng bôi nhọ ngươi, đã là thêm vào khai ân. Thình thịch, một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Cô thái nãi nãi cầu ngài xem, ở tam cô nương đã cứu thanh mệnh phân thượng, liền không cần khó xử nàng, làm nàng hảo hảo tìm cá nhân ra gả cho, tốt tốt đẹp đẹp, giúp chồng dạy con quá cả đời đi. Thái Hoàng Thái Hậu hừ lạnh một tiếng. Ai ra nếu không phải nghĩ nàng đã cứu ngươi, chỉ bằng kia nha đầu dám chống đối cự tuyệt ai ra liền phải trị nàng một cái đại bất kính tội. Hừ, ngươi nhưng thật ra hào phóng kia nha đầu, nếu là gả cho người khác, ngươi bỏ được. Tử Thành. Đứa nhỏ này là nàng nuôi lớn, cái dạng gì tính tình, hắn nhất rõ ràng bất quá. Ngày thường nhìn hảo ở chung dễ nói chuyện, trên thực tế, người ngoài là rất khó nhập hắn tâm. Hiện giờ, hắn thật vất vả có cái thích cô nương, nàng đương nhiên đến thành toàn hắn. Tiêu Tử Thanh nắm chặt quyền, cắn răng nói, chỉ cần thời tam cô nương quá đến hảo, Tử Thanh bỏ được. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn hắn. Nhân gia gặp được âu yếm cô nương, đều là tìm mọi cách lộng tới tay, người đứa nhỏ ngốc này, sao còn ra bên ngoài đẩy đâu. Tiêu Tử Thanh rũ mắt, bởi vì Tử Thanh biết, nếu là thật nạp thời tam cô nương làm thiếp, nàng sẽ cả đời không vui, Tử Thanh không nghĩ nhìn đến nàng không vui. Nghe được lời này, Thái Hoàng Thái Hậu không nói, qua sau một lúc lâu mới nói, làm ai ra lại ngẫm lại đi. Tiêu Tử Thanh lại lần nữa dập đầu, cầu cô thái nãi nãi cần phải thành toàn. Tử Thanh sẽ cùng hạ hầu cô nương hảo hảo sinh hoạt, nhất định đem An Quốc công phủ bảo hộ hảo. Trong mắt có hơi nước trào ra, Tiêu Tử Thanh dùng sức chớp chớp mắt. Đem hơi nước cấp bức trở về. Hắn là An Quốc công, truyền thừa trách nhiệm cần thiết hắn tới gánh vác. Thái Hoàng Thái Hậu vẫy vẫy tay, làm Tiêu Tử Thanh lui xuống. Hắn vừa đi, Thái Hoàng Thái Hậu liền than một tiếng. Ai ra vì hắn hảo. Hắn thế nhưng không cảm kích. Hạ công công nghĩ nghĩ nói, An Quốc công quá mức thiện tâm. Thái Hoàng Thái Hậu cũng không nhận đồng. Kia hài tử là đối, thời gia tam cô nương động thật cảm tình. Bằng không, như thế nào sẽ luyến tiếc nhân gia cô nương chịu ủy khuất? Nhưng hắn cũng không nghĩ, thời gia nha đầu nếu là không chịu ủy khuất, hắn phải chịu ủy khuất. Thái Hoàng Thái Hậu lại lần nữa thở dài, An Quốc công phủ phàm là còn có người có thể giúp đỡ Tử Thanh, nàng cũng không cần phải đảm đương này ác nhân. Lúc này, một cái cung nữ đi đến, cung thanh nói, Thái Hoàng Thái Hậu, Vĩnh An công chúa đi Phật đường, chính quỳ gối tượng Phật trước, nói là muốn thỉnh tội. Thái Hoàng Thái Hậu nghe xong, không có gì phản ứng, chỉ là nhàn nhạt ân một tiếng. Hôm nay Tử Thanh có thể nhanh như vậy tới rồi Thọ Khang Cung, khẳng định là kia nha đầu mật báo. Vĩnh An công chúa ở Phật đường, quỳ một đêm, ngày hôm sau hừng đông Hạ công công mới làm nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Công chúa. Cung nữ xảo nhi cẩn thận cuốn lên Vĩnh An công chúa ống quần, lộ ra hai cái ứ tím đầu gối. Vĩnh An công chúa nhìn, thần sắc không hề dao động. Công chúa. Này thuốc mỡ là Hạ công công vừa mới cấp. Xảo nhi cẩn thận đem thuốc mỡ bôi tới rồi Vĩnh An công chúa đầu gối. Vĩnh An công chúa nhìn thoáng qua thuốc mỡ, lại đạm mạc thu hồi tầm mắt. Xảo nhi trộm đánh giá một chút nhà mình công chúa thần sắc, trong mắt tràn đầy thương tiếc. Công chúa, quá đáng thương, chỉ cần An Quốc công có việc, Thái Hoàng Thái Hậu liền sẽ phạt công chúa. Mấy năm trước càng là bởi vì cấp An Quốc công thử độc, hỏng rồi thân mình, ngày thường bệnh nặng tiểu, bệnh không ngừng, còn trung thân không thể có thai. Như vậy tình huống, ngày sau nhà nàng công chúa, nhưng làm sao bây giờ á? Ngự hoa viên, đương Định Quốc công phu nhân cùng hạ hầu Hoan Nhan, thời lão phu nhân cùng thời phụ âm trở về thời điểm, mặc dù bốn người lại miễn cưỡng cười vui, đại gia vẫn là cảm giác được khác thường. Đối với Thái Hoàng Thái Hậu kêu đi bốn người, ở đây người mơ hồ đều đoán được cái gì. Nhưng suy đoán là suy đoán, làm không được chuẩn, liền có người hiểu chuyện muốn chứng thực chính mình suy đoán. Lúc này, là có thể rõ ràng nhìn ra Định Quốc công phủ cùng Võ Xương bá phủ địa vị. Định Quốc công phủ nãi nhất phẩm quốc công phủ, mấy thế hệ Định Quốc công đều là quang cổ chi thần có quyền thế, không người dám đắc tội. Nhưng Võ Xương bá phủ liền không giống nhau. Tuy nói, có khi Định Hiên, thời Định Hạo này, hai cái tiền đồ hậu bối, nhưng một cái bị biếm vì bộ khoái, một cái chỉ là bên người Hoàng thượng Đại Loa, ở trong triều không có gì căn cơ. Nạc đại gia tự nhiên không cần đối Võ Xương bá phủ có cái gì cố kỵ. Vì thế liền có người hiểu chuyện, trực tiếp ra tiếng dò hỏi. Thời lão phu nhân, khi bá phu nhân, Thái Hoàng Thái Hậu đem các ngươi kêu đi Thọ Khang Cung, cái gọi là chuyện gì nha? Nói, còn cười trên dưới đánh giá một chút thời phù âm. Nhà ngươi cái này, tam cô nương lớn lên thật đúng là không tồi, chính là có chuyện tốt cần. Thời lão phu nhân sắc mặt bất biến, cười nói, Thái Hoàng Thái Hậu sự lão thân cũng không dám vọng nói. Vài vị phu nhân, nếu là thật như vậy tò mò không bằng trực tiếp đi Thọ Khang Cung hỏi một chút. Người hiểu chuyện cười không nổi, nhìn nhìn. Thời lão phu nhân không nói nữa. Bên kia, Định Quốc công phu nhân cùng Hạ Hầu Hoan Nhan cũng bị quen biết, miết nhân gia cấp vây quanh, tương so cho người khác đối thời gia không khách khí. Những người này, đối Định Quốc công phu nhân cùng Hạ Hầu Hoan Nhan, lại mặt lộ vẻ quan tâm. Không có việc gì, Thái Hoàng Thái Hậu chỉ là kêu chúng ta qua đi trò chuyện mà thôi. Đính hôn ý, chỉ còn không có hạ. Đã bị trước báo, cho có một cái quý thiếp, này rốt cuộc không phải cái gì sáng rọi sự. Định Quốc công phu nhân không nghĩ nói chuyện nhiều. Hoàng hậu đem mọi người phản ứng xem ở trong mắt, lại nhìn nhìn. Vừa mới bị Thái Hoàng Thái Hậu kêu đi bốn người, cười cười cái gì cũng chưa hỏi đến. Đừng nhìn nàng quý vì Hoàng hậu, cô mẫu quý vì Thái Hậu. Hậu cung đã sớm bị các nàng khống chế ở trong tay, chính là đối với Thọ Khang Cung, các nàng vẫn là trước sau như một kiêng kỵ. Cứ nghe, lúc trước Nhiếp Chính Vương chết là bởi vì thằng Thái Hậu cho Nhất Trí Mạng một kích. Tuy rằng Tiên Hoàng ở Nhiếp Chính Vương sau khi chết, làm người bốn phía truyền bá Nhiếp Chính Vương bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, cơ hồ đem này yêu ma hóa, nhưng bọn họ này đó, quyền quý thế gia là biết đến, Nhiếp Chính Vương thủ đoạn, mới có thể đều không yếu. Không chỉ có không yếu, ẩn còn cao hơn Tiên Hoàng. Niên thiếu đăng cơ Tiên Hoàng đối thượng nắm quyền Nhiếp Chính Vương, cơ hồ không hề đối kháng chi lực, nhưng cuối cùng bại người lại là Nhiếp Chính Vương. Thái Hoàng Thái Hậu rốt cuộc là như thế nào cùng Nhiếp Chính Vương chu toàn? Sắc đẹp. Chính là thế gian mỹ nhân dữ dội nhiều, Nhiếp Chính Vương nghĩ muốn cái gì mỹ nhân không có, càng đừng nói Thái Hoàng Thái Hậu cũng không phải cái gì tuyệt thế đại mỹ nhân. Mặc dù là bởi vì thân phận nguyên nhân, Thái Hoàng Thái Hậu nhất thời khơi dậy Nhiếp Chính Vương hứng thú. Khá vậy không nên liên tục lâu lắm. Tiên Hoàng 8 tuổi đăng cơ, 25 tuổi tự mình chấp chính, trung gian nhưng có suốt 17 năm thời gian. Nhiếp Chính Vương rốt cuộc là như thế nào bại? Đến nay đều làm người mê hoặc, bất quá có chuyện có thể xác định. Đó chính là Thái Hoàng Thái Hậu thủ đoạn lợi hại. Tuy nói đối với Thái Hoàng Thái Hậu triệu kiến một chuyện, Định Quốc công phu nhân cùng thời lão phu nhân đều ngậm miệng không nói, nhưng mọi người vẫn là nhịn không được tìm tòi nghiên cứu cùng đánh giá. Nhìn mọi người đầu tới ánh mắt, thời phù hân nắm lấy thời phù âm lạnh lẽo tay. Thời phù âm cười cười, đối với muội muội lắc lắc đầu, ý bảo nàng không có việc gì. Chỗ sâu trong xấu hổ tình cảnh chung thời gia người, cảm thấy lần này yến hội đặc biệt dày vò, tới rồi buổi trưa ăn cung yến, lại nói trong chốc lát lời nói. Hoàng hậu cuối cùng là tuyên bố lần này yến hội kết thúc. Nhìn theo hoàng hậu Phượng Liễn rời đi sau, các gia nữ quyến mới kết bạn ra cung. Ngồi xuống thượng thời ra xe ngựa, thời lão phu nhân mới dỡ xuống ngụy trang, khó nén lo lắng, cùng mỏi mệt. Thời đại phu nhân thấy, muốn hỏi xảy ra chuyện gì, nhưng thời lão phu nhân trực tiếp nhắm mắt nghỉ ngơi lên, căn bản không có để ý tới ngồi chung ba cái tức phụ. Nhưng thật ra sau một chiếc xe ngựa chung, thời phụ âm đem Thái Hoàng Thái Hậu muốn nàng cấp An Quốc công làm thiếp sự, nói cho thời phù hân. Thời phù hân nghe xong, sắc mặt một chút liền trầm xuống dưới. An Quốc công thật đúng là đủ lợi hại, ngươi cứu hắn mệnh, hắn thế nhưng như vậy báo đáp ngươi, lúc trước ở Giang Hán còn không bằng không cứu hắn. Thời phù âm mặc mặc, chưa chắc là hắn ý tứ, nhăn mày đầu. Tỷ, ngươi nghĩ như thế nào? Thời phù âm rũ mắt, ta nghĩ như thế nào, quan trọng sao? Nàng tuy cự tuyệt Thái Hoàng Thái Hậu, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu nếu khăng khăng muốn đem nàng chỉ cấp Tiêu Tử Thành làm thiếp, nàng có thể bỏ người nhà với không màng, liều mạng phản kháng sao? Thời phù hân nắm lấy thời phù âm tay, tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi làm thiếp. Thời phù âm nắm chặt muội muội tay, Ngươi không cần sằng bậy, việc này chưa chắc có thể thành, chúng ta rời đi Thọ Khang cung thời điểm Tiêu Tử Thanh tới, hắn hẳn là sẽ khuyên can Thái Hoàng Thái Hậu. Còn có, Định Quốc công phủ cũng quả quyết sẽ không đáp ứng. Thời Phù Hân mày vẫn là không có giãn ra khai. Nếu là Tiêu Tử Thanh không có khuyên ngăn Thái Hoàng Thái Hậu đâu? Nếu là cuối cùng Định Quốc công phủ không chống, đỡ được áp lực đáp ứng rồi đâu? Loại này hoàn toàn đem tự thân tình cảnh giao người khác tới định, chỉ có thể bị động, chờ đợi cục diện, cũng không phải là nàng phong cách. Nhìn Thời Phù Hân trong mắt lóe lãnh mang, Thời Phù Âm mang không ngừng nói. Hân tỷ nhi, đáp ứng ta, không được thương tổn An Quốc công. Đang lo lắng muốn hay không, cấp An Quốc công hạ điểm độc làm hắn không xuống giường được, trong khoảng thời gian ngắn, thành không được thân. Tỷ, ngươi tưởng cái gì đâu, ta tại sao lại như vậy làm? Thời Phù Âm nhìn nàng, ngươi đáp ứng ta sao? Thời Phù Hân có chút đau đầu. Hành, ta đáp ứng ngươi. Thời Phù Âm nhẹ nhàng thở ra, giống khi còn nhỏ như vậy, sờ sờ, Thời Phù Hân đầu, tỷ, tỷ tin tưởng ngươi. Thời Phù Hân hết chỗ nói rồi, quay đầu không nghĩ nói chuyện. Nàng đây là vì ai? Thế nhưng, như vậy không cảm kích. Thời Phù Âm cũng dựa vào xe trên vách, trầm mặc không nói. Tương so với gia phủ khi đại gia vui vẻ ra mặt, hồi phủ khi đại gia cảm xúc đều có chút hạ xuống. Thời đại phu nhân nguyên tưởng rằng trở lại trong phủ sau, thời lão phu nhân liền sẽ nói cho đại gia Thái Hoàng Thái Hậu triệu kiến nàng cùng. Thời Phù Âm rốt cuộc cái gọi là chuyện gì? Ai ngờ thời lão phu nhân đề cũng không đề. Thời lão phu nhân còn giao đãi Thời Phù Âm, làm nàng cũng đừng cùng Kim Nguyệt Nga cùng thời chính hòa đề. Nếu là An Quốc công có thể khuyên can Thái Hoàng Thái Hậu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đem ngươi chỉ cấp An Quốc công làm thiếp sự coi như không phát sinh quá, về sau đều không cần nhắc lại. Va chạm Thái Hậu, cự tuyệt Thái Hậu chỉ hôn, nhưng đều là tội lớn, truyền ra đi. Mặc dù Thái Hoàng Thái Hậu không giáng tội, người trong sạch cũng không dám cưới một cái như vậy cương ngạnh tức phụ trở về. Thời Phù Âm gật gật đầu, mặt lộ vẻ xin lỗi. Tổ mẫu, thời lão phu nhân không phải ngươi sai, là trong phủ sai, là trong phủ hộ không được ngươi. Nếu là bá phủ không có bị thua, bá tước ra con vợ cả cô nương, sao có thể sẽ lưu lạc đến cho người ta làm thiếp nông nỗi? Mặc dù người nọ là An Quốc công. Bên kia, Lã Nguyệt Lâu nhìn Thời Phù Hân trầm khuôn mặt từ trong cung trở về, trong viện hạ nhân đều tự giác thu liễm hành vi, thật cẩn thận làm việc của mình. Xem ra lần này tiến cung tham gia cung yến cũng không như thế nào thuận lợi, xảy ra chuyện gì đâu. Lãnh ma ma ánh mắt lập lòe nhìn thượng phòng, tới Lục cô nương bên người hơn một tháng, nàng có thể cảm giác được cái này, chủ tử đối chính mình không tín nhiệm. Chỉ ở đề cập cảm tình, sự thượng sẽ trưng cầu một chút chính mình ý kiến, còn lại sự, tất cả đều giao cho An Nhiên cùng Tiểu Phương xử lý. Nếu là muốn trở thành chủ tử bên người tâm phúc, lúc này nên chủ động tiến lên vi chủ tử phân ưu giải lao. Bất quá, Lãnh ma ma lại không có như vậy dã tâm. Chủ tử tâm phúc quả thật sẽ được đến trọng dụng, nhưng tương ứng, muốn gánh vác nguy hiểm cũng cao. Hiện giờ Lục cô nương đãi nàng phương thức liền rất hảo, có việc mới có thể tìm nàng. Không có việc gì, nàng cũng mừng được thanh nhàn. Nhưng mà, nàng không chủ động phân ưu, Thời Phù Hân lại tìm tới nàng. Lãnh ma ma, cô nương gọi người đó. Lãnh ma ma dừng một chút, bước nhanh vào phòng, chờ nàng tiến vào, ngồi ở phía trước cửa sổ là thủ tồi hoa. Một mảnh bẻ hoa, Thời Phù Hân liền phất tay, làm An Nhiên cùng Tiểu Phương lui xuống. Sau đó mới nhìn về phía Lãnh ma ma. Thái Hoàng Thái Hậu muốn đem tỷ của ta chỉ cấp An Quốc công làm thiếp, ma ma đối việc này thấy thế nào? Nghe vậy, Lãnh ma ma xem như minh bạch. Thời Phù Hân tâm tình không tốt nguyên nhân, nghĩ nghĩ nói. Cô nương, hoàng mệnh không thể trái, nếu Thái Hoàng Thái Hậu thực sự có ý nghĩ như vậy, tam cô nương sợ là chỉ có thể vâng theo. Vừa dứt lời, Thời Phù Hân phanh một chút, liền đem trong tay hoa chi cấp ném xuống đất, nhìn Lãnh ma ma, cười lạnh nói. Hoàng mệnh không thể trái. Ma ma nếu là người thường, nói ra nói như vậy cũng không kỳ quái, nhưng ngươi ở trong cung ngây người 20-30 năm nha. Hoàng mệnh không thể trái. Thật muốn hoàng mệnh không thể trái. Trên triều đình những cái đó văn võ bá quan nhóm, từ đâu ra lá gan dám cùng hoàng thượng kêu gào, trở ngại. Hoàng thượng chính lệnh. Trên triều đình, lừa trên gạt dưới, kết bè kết cánh sự vô số kẻ. Hậu cung, dơ bẩn việc càng là phồn đa, hoàng gia con nối dõi chết cũng không phải là một cái hai cái. Thời Phù Hân nhìn Lãnh ma ma. Ma ma, ngươi hiện tại là người của ta, ngày thường ngươi muốn như thế nào giấu dốt ta mặc kệ. Nhưng là ta mở miệng, vậy thì ngươi biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Bằng không, ta muốn ngươi gì dùng. Lãnh ma ma trong lòng run run, dương mắt nhìn về phía Thời Phù Hân. Nếu cô nương nói như vậy, kia lão nô liền tới nói chính mình kiến giải vụng về. Bất quá có chuyện, lão nô đến trước xác định một chút. Thời Phù Hân nhìn nàng. Chuyện gì? Lạnh mà Lục cô nương nghĩ muốn cái gì dạng kết quả? Đương nhiên là không cho tỷ của ta làm thiếp. Lạnh mà lắc đầu, không phải cái này. Lão nô hỏi chính là, Lục cô nương hay không, muốn tam cô nương gả cho An Quốc công. Thời Phù Hân thần sắc một đốn, ngưng mi nghĩ nghĩ. Tiêu Tử Thanh, thượng vô cha mẹ, hạ vô huynh đệ tỷ muội, tuy có cái thái hoàng thái hậu quản, nhưng thái hoàng thái hậu tuổi tác đã cao, tỷ tỷ thích bình đạm đơn giản sinh hoạt. Tiêu Tử Thanh tình huống nhưng thật ra phá lệ phù hợp. Nhìn về phía Lãnh Ma Ma, chính là thái hoàng thái hậu nói rõ trướng mắt Võ Xương bá phủ, sẽ không làm tỷ của ta cấp Tiêu Tử Thanh đương chính thê. Cô nương nếu là muốn tam cô nương gả vào An Quốc công phủ kỳ thật cũng không phải không thể nào. Thái hoàng thái hậu sở dĩ phải cho An Quốc công tìm cái quý thê, là vì ở nàng sau khi đi, có người có thể giúp đỡ An Quốc công. Thời Phù Hân gật đầu, cái này không chỉ có nàng biết, mãn kinh thành người đều biết. Lãnh ma ma tiếp tục nói, An Quốc công phủ là nhất phẩm công tước, kỳ thật chỉ cần An Quốc công không mưu nghịch, tiêu gia vinh hoa phú quý, nhưng bảo số đại không ưu. Kể từ đó, có cái cường hữu lực nhạc gia cũng không phải hàng đầu chi cấp. Dừng một chút. Thái hoàng thái hậu lớn nhất tâm bệnh là tiêu gia huyết mạch kéo dài. An Quốc công phủ hiện giờ cũng chỉ dư lại An Quốc công này một tia huyết mạch. Hắn còn nối dõi vấn đề, mới là thái hoàng thái hậu nhất nôn nóng lo lắng. An Quốc công khi còn bé bị người ám toán thân trung kịch độc, tuy bị cứu trở về, nhưng lúc sau vẫn luôn bệnh tật ốm yếu. Mấy năm nay, tuy ở thái hoàng thái hậu tỉ mỉ chăm sóc hạ khỏi hẳn, nhưng là An Quốc công thân thể vẫn là muốn so thường nhân muốn nhược. Chúng ta đều biết, bệnh tật ốm yếu người, hơn phân nửa sẽ còn nối dõi gian nan. Lãnh ma ma nhìn thời Phù Hân. Nếu ai có thể giúp Thái Hoàng Thái Hậu giải cái này ưu phiền, lão nô tưởng, mặc dù thân phận không đủ, Thái Hoàng Thái Hậu cũng sẽ thỏa hiệp vài phần. Thời Phù Hân minh bạch vài phần, cho nên, ngươi biện pháp là... Lãnh ma ma, có thể tản tin tức đi ra ngoài, nói cho Thái Hoàng Thái Hậu, tam cô nương mệnh cách dày nặng, cả đời nhiều tử. Nghe đến đó, thời Phù Hân ánh mắt lóe lên, nhưng chậm rãi, lại nhíu mày. Có nàng ở, nàng tỷ sinh hài từ sự, nhưng thật ra không cần lo lắng, chỉ là... Kể từ đó, tỷ của ta chẳng phải là thành An Quốc công sinh hài từ công cụ người. Lãnh ma ma một nghẹn, có chút không rõ, nhà nàng cô nương mạch não, nữ nhân nhiều từ đa phúc, kia chính là cầu cũng cầu không được chuyện tốt. Lục cô nương sao còn mặt xem thường đâu. Thế gian việc, tóm lại là có được có mất. Gả vào nhà cao cửa rộng đề ra thân phận địa vị, tất nhiên là muốn gánh vác nhà cao cửa rộng truyền tự trì trọng. Lãnh ma ma thấy, thời Phù Hân nhăn mặt, nghĩ nghĩ lại nói. Cô nương nếu là không muốn tam cô nương gả vào An Quốc công phủ cũng là có biện pháp. Chỉ là nói như vậy, tam cô nương khả năng liền phải lưng đeo một ít không tốt thanh danh. Thời Phù Hân nhìn qua đi. Lãnh ma ma. Vẫn là câu nói kia, Thái Hoàng Thái Hậu trọng tiêu gia huyết mạch truyền thừa, tản tin tức đi ra ngoài. Nói tam cô nương cùng An Quốc công bát tự không hợp, bất lợi còn nối dõi truyền thừa. Thời Phù Hân trầm mặc, suy nghĩ trong chốc lát. Đây là tỷ trung thân đại sự, tóm lại đến nàng tới làm quyết định. Nói, liền đứng dậy đi tìm Thời Phù Âm. Tỷ, ngươi rốt cuộc có nghĩ gả cho Tiêu Tử Thanh? Phù Thúy Quán, Thời Phù Hân nghiêm túc nhìn Thời Phù Âm. Nơi Phù Âm đôi mắt một rũ. Ta nơi nào xứng đôi An Quốc công? Thời Phù Hân nhíu mày, không phải không nghĩ gả, mà là không xứng với. Thời Phù Âm nhìn muội muội, có An Quốc công ra mặt, ta tưởng Thái Hoàng Thái Hậu hẳn là sẽ không cưỡng bách ta, việc này về sau liền không cần nhắc lại. Thời Phù Hân hừ hừ, ngươi nhưng thật ra tín